Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của tác giả Huỳnh Duy mang tên là Cái Chết Của Một Cô Gái Điếm. Nguyên tác là Số Mệnh Của Một Con Đĩ. Một cái câu chuyện bối cảnh hiện đại, đô thị, liên quan đến những cái vụ án kinh khủng. Mà nếu như những bạn nào thích nghe cái dòng chuyện ma mà có dính xã hội đen đó, thì có lẽ đây là một cái tác phẩm các bạn không thể bỏ qua. Nó rất là kịch tính và nó đầy những cái âm mưu trùng trùng. Những cái tình tiết nó rất là lêu trai ma quái. Và cái thế giới ngầm, u tối nó được hiện lên. Thì tất cả sẽ được thể hiện trong tác phẩm này của tác giả Huỳnh Duy. Mình sẽ đọc bộ này trong vòng 2 tập ngày hôm nay với ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp ở qua Facebook của tác giả Huỳnh Duy. Một chút nữa Huỳnh Duy comment thì anh nhờ các admin game bình luận của Huỳnh Duy lên để cho anh chị em dễ tương tác giúp anh. Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 của Chuyện Ma Kinh Dị, Cái Chết Của Một Cô Gái Điếm. Thưa quý vị khán thính giả và các bạn, sau đây là bản tin an ninh cuối ngày. Hôm nay, ngày tháng 5, tại đường số 3 đã xảy ra một vụ thảm án nghiêm trọng. Một người dân đi vứt rác đã tình cờ nhìn thấy một bộ phận cơ thể người được đặt trong một cái túi ni lông màu đen. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm ban đầu thì cơ quan chức năng tuyên bố đây là một vụ giết người hết sức dã man. Phần cánh tay được phát hiện cho thấy nạn nhân là một cô gái chưa rõ danh tính. Rất có thể nạn nhân đã bị hung thủ xé xác thành nhiều mảnh để phi tang. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm lại những phần thi thể khác và tiếp tục truy tìm hung thủ. Xin cảnh báo đến các cô gái thận trọng hơn mỗi khi ra đường một mình. Uyên vừa ăn tô bún vừa hướng mắt lên cái màn hình TV chủ quán treo ở trên tường. Nghe xong bản tin, Uyên vừa nhai vừa lẩm bẩm: Sài Gòn mà lại xuất hiện một kẻ đen như thế à? Hay ngày nào cũng đâm đâm chém chém, hở ra một tí là chết người. Xã hội này rồi đến loạn mất thôi. Uyên là cô gái năm nay mới chỉ bước qua tuổi 22, nhưng dường như những sóng gió cuộc đời đã biến cô thành một cô gái già dặn và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi. Thật ra Uyên mồ côi từ nhỏ. Nơi cô lớn lên là ở một trại trẻ mồ côi nhỏ nằm ở ngoại thành thành phố. Qua lời kể của các mẹ trong cô nhi viện, Uyên được ai đó đặt ở trước cổng chùa. Thương quá, người ta mới bế Uyên lên cô nhi viện này. Cái tên Uyên cũng là do một mẹ trong cô nhi viện đặt cho. Từ nhỏ, Uyên là cô gái trầm lặng, nhưng tính cách thì lại ngang bướng. Ngang bướng đến mức không nghe lời bất kỳ một ai khác ngoài mẹ Hiền, người mà Uyên coi như là mẹ ruột. Cho đến khi mẹ Hiền mất, Uyên cũng bỏ đi khỏi cô nhi viện. Năm ấy Uyên mới chỉ 15 tuổi. Bước ra đời ở cái tuổi mới lớn, Uyên bị cuộc sống mưu sinh thu hút nuốt chừng. Rồi cô cũng mặc kệ cho số phận đẩy đưa, khiến cô dần dần sa vào con đường làm đĩ. Con đường mà bất kỳ ai khi nghe đến cũng chỉ biết lắc đầu khinh khi. Hôm nay vẫn như mọi ngày thường khác, Uyên vẫn ngủ từ sáng đến tận chiều tối mới chịu dậy, đi tìm cái gì bỏ bụng. Cuộc sống của một con đĩ là như vậy. Chỉ khi ánh nắng cuối cùng của ngày tắt ngốm, họ mới lại xuất hiện. Họ giống như những cánh phù du, luôn tìm mọi cách để trốn tránh ánh sáng gay gắt của ngày. Để rồi khi màn đêm buông xuống, họ lại tất bật vội vã với công việc nuôi sống họ. Uyên chưa ăn hết tô bún bò tái thì điện thoại đã vang lên. Uyên như đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về, nở một nụ cười thật tươi, nhanh tay cầm cái điện thoại đang đặt ở trên bàn. Bởi vì mỗi một lần chuông điện thoại này reo lên, y như rằng là có khách gọi đến. Khẽ liếc qua dòng số đang ẩn hiện trên màn hình của cái điện thoại cũ kỹ, chợt nụ cười ấy vụt tắt, thay vào đó là một cái nhíu mày khó chịu. Uyên nhận ra là Khanh gọi đến. Hắn là một khách quen của Uyên. Hắn đã đi mây mưa rất nhiều lần. Ban đầu Khanh trả tiền đầy đủ, nhưng cho đến khi quen mặt rồi thì hắn nhùng nhằng đòi khất. Hết lần này đến lần khác, Uyên vẫn dành cho hắn để nợ. Nhưng Khanh dường như không biết điều mà vẫn dở cái thói ngựa quen đường cũ, làm cho Uyên rất bực bội. Alo, anh gọi tôi có cái chuyện gì đấy? Uyên nói bằng giọng khó chịu vào điện thoại. Ở bên kia đầu dây chỉ nghe giọng cười đều giả của Khanh. Kìa, người đẹp, gì mà khó chịu thế? Chưa có anh trai nào mở hàng đấy à? Hay là để anh mở hàng cho người đẹp? Anh cầm mẹ cái mồm thối của anh vào đi. Cái loại anh mà mở hàng, tôi thà về phòng đắp chăn cho nó đỡ rồi bâu. Sao em lại nói thế? Anh có quý, có thương, có nhớ thì anh mới gọi em chứ. Hay là hôm nay em không cần tiền nữa? Uyên vừa nghe Khanh nhắc đến tiền thì dịu giọng. Tiền những lần trước anh còn chưa trả tôi đồng nào đâu đấy. Tôi xin anh, tôi làm đĩ chứ có đi làm từ thiện đâu. Anh làm ơn buông tha cho tôi được không? Đầu dây bên kia, giọng đều giả của Khanh lại vang lên. Thì hôm nay anh giả đủ cho em là được chứ gì. Thế nhá, 30 phút nữa hẹn nhau ở nhà nghỉ cũ, không gặp không về. Này, có thật không đấy? Alo, alo. Không kịp để Uyên nói hết câu, những tiếng tút tút từ đầu dây bên kia đã vang lên. Uyên bực tức ném cái điện thoại lại bàn rồi thở dài. Trong thâm tâm, cô không muốn đi. Thế nhưng số tiền mà thằng Khanh còn cầm khiến cô băn khoăn. Uyên nhẩm tính, số tiền ấy cũng ít ra phải đến 3-4 triệu. Đối với một cô gái ngành chuyên đứng đường như cô thì ấy là số tiền không hề nhỏ. Thậm chí, nó đủ để cho cô sống trong vòng nửa tháng chứ chả chơi. Nghĩ vậy, Uyên định đành thở dài, quyết định đến điểm hẹn. Cô thầm nhủ, nếu lần này mà thằng Khanh không chịu trả tiền thì sau này nhất định cô sẽ không bao giờ đi với hắn nữa. Ăn xong tô bún, Uyên đưa mắt nhìn vào cái đồng hồ trên tay, đã điểm 19 giờ. Ngoài đường bây giờ những ánh đèn đủ mọi loại màu sắc đã được bật lên. Sài Gòn như bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo. Dưới lòng đường, xe cộ cứ nườm nượp qua lại, khiến cho người ta hoa cả mắt. Uyên bước ra khỏi quán, đưa tay vẫy một chiếc taxi đến điểm hẹn. Nhà nghỉ cô và Khanh hẹn nhau cách đó hơn một cây số. Gọi là nhà nghỉ nhưng thực ra đó chỉ là một dãy phòng trọ với những căn phòng sập sệ. Uyên cũng thường xuyên chọn nơi này làm địa điểm đi khách bởi vì giá cả ở đây rẻ. Mặc dù bên ngoài rách nát nhưng bên trong thì tiện nghi đầy đủ. Đặc biệt là ở đây được một nhóm giang hồ bảo kê cho nên không sợ phiền phức. Khi Uyên bước xuống xe, có tiếng tin nhắn vang lên. Nhìn qua là thằng Khanh nhắn tin báo số phòng. Vốn đã quá quen thuộc với nơi này, vừa biết số phòng, cô đã đi thẳng đến trước cửa, đưa cánh tay thon gầy gõ gõ. Từ bên trong, giọng nói vọng ra. Vào đi, cửa không khóa. Thấy Uyên bước vào, thằng Khanh như không thể kiềm chế được nữa, lao đến ôm chầm lấy cô. Nó ra sức hôn hít lên môi lên cổ cô, mặc kệ cho Uyên đang đẩy ra. Buông ra, này, buông ra ạ. Thằng Khanh cứ vờ như không nghe thấy gì, vẫn cứ điên cuồng tiếp tục. Uyên thấy lời nói không có tác dụng, thì nâng gối không thương tiếc mà đá thẳng vào hạ bộ của nó. Thằng Khanh trúng đòn hiểm, bật ngửa ra giường, tay ôm lấy đũng quần mà rít lên. Đau thế, đau thế, mại con này. Uyên vênh mặt, khóe môi vén lên một nét đắc ý. Đối với một con đĩ có thâm niên như cô thì những ngón nghề như thế dường như đã quá quen. Nói cho con biết, chị đây đã từng đo ván đến cả trăm thằng, còn to cao hơn chú đấy. Cỡ như chú, chỉ một cước là vô sinh luôn đấy biết chưa. Lần sau chữa cái thói trâu húc mã đấy đi. Thằng Khanh đang nằm quần quại, tay run run chỉ về phía Uyên mà lắp bắp. Ác độc, tao còn chưa làm gì mà. Mày, con đĩ, con đĩ. Uyên không thèm đáp, tháo cái túi sách ở trên vai đặt lên bàn, mở tủ lạnh lấy một chai nước, uống vài ngụm rồi mới ngồi xuống ghế, nhìn thằng Khanh. Cho đến khi thằng Khanh bớt đau, Uyên mới lên tiếng. Thằng bé hết đau chưa? Hết đau rồi thì đi tắm đi, nhanh nhanh còn vào việc, mất thời gian của tao quá. Thằng Khanh cả người lâng lâng, giọng rít lên. Tắm cái đéo gì mà tắm, bố mày đéo thích tắm. Uyên nhếch môi cười, cái đầu gối vẫn còn đang rung rung đe dọa. Thằng Khanh tự nhiên khép chặt chân. Kìa, bình tĩnh, thì anh đi tắm. Đợi anh một tí nhá. Thằng Khanh bước ra, hai người bắt đầu cuộc mây mưa, thoát lạc. Thằng Khanh vẫn như mọi lần, nó dùng hết sức lực của người đàn ông mà hùng hục. Ở bên ngoài dòng người vẫn tấp nập qua lại. Đâu đó những mảnh đời ngược xuôi vẫn cứ lao vào dòng mưu sinh. Như cách người ta hay nói, Sài Gòn hoa lệ. Hoa cho người giàu, còn lệ cho những kẻ nghèo hèn. Sau khi đã đê mê thỏa mãn với dục vọng, cả hai nằm kiệt sức vật ra giường. Thằng Khanh vớ lấy gói thuốc, châm một điếu, rít một hơi dài. Trong làn khói trắng mờ nhạt, mắt của nó vẫn cứ nhìn đăm đăm lên cơ thể thon gọn quyến rũ của Uyên. Bất chợt, hắn thấy Uyên đẹp thật. Vòng eo nhỏ gọn hòa quyện với làn da trắng như bông bưởi, thứ mà một con đĩ lâu năm vốn không thể giữ được nữa. Khanh cười cười. Em càng ngày càng đẹp ra đấy nhỉ. Trông cứ như là ở tuổi đôi mươi. Thôi mẹ đi, thanh toán tiền 4 triệu. Khanh nghe thế vậy thì cười cười, lấy từ trong ví ra một sớp polymer mới cóng, ném về phía Uyên. 10 triệu đây này. Coi như đây là tiền bo cho em đêm nay. Uyên đang loay hoay mặc dở cái quần lót, nghe vậy thì lập tức quay lại nhìn. Quả thật đúng như thằng Khanh nói, số tiền đang lòe xòe ở giường kia chắc chắn là không dưới 10 triệu. Quá bất ngờ với sự hào phóng của thằng Khanh, Uyên mới cất tiếng hỏi. Đối với ấn tượng của cô, thằng Khanh là phường ki bo, bổn xỉn, lại là cái loại du thủ du thực hạng bét, thế mà hôm nay lại vung tay thế. Anh nói thật, hay là anh vừa chơi hàng về, vẫn còn đang ngáo đấy. Khanh cười cười nắm lấy tay Uyên, kéo cô ngả vào lòng. Em cứ nói thế. Hôm nay anh trúng đề, nhớ em, chia sẻ tí lộc lá. Nếu mà em chê thì trả lại anh. Uyên còn chưa kịp trả lời, thằng Khanh giơ ra trước mặt cô một sợi dây chuyền, rồi nhẹ nhàng vén mái tóc của cô đeo lên. Uyên không hiểu ý định của thằng Khanh. Anh làm gì đấy? Thằng Khanh áp sát vào tai cô thì thầm. Là anh tặng em. Tặng tôi? Này, anh quên tôi là con đĩ đấy à? Thằng Khanh lập tức dùng tay bịt miệng Uyên lại, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của cô. Đĩ thì sao? Đối với anh, em luôn là người đặc biệt. Uyên nghe thấy những lời ngọt ngào của Khanh thì cũng chỉ biết im lặng nhìn sợi dây chuyền ở trên cổ. Cô là đĩ, thế nhưng dù gì cô cũng là phụ nữ. Là phụ nữ thì ai mà chết chả thích nghe những lời đường mật và những món quà. Thằng Khanh đặt lên môi cô một nụ hôn. Cả hai lại một lần nữa chìm đắm trong xác thịt. Lặng lẽ, màn đêm bắt đầu buông xuống. Càng lúc càng chìm sâu. Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng ấm áp chiếu qua khe cửa, làm cho Uyên khó chịu tỉnh giấc. Sau một đêm mệt mỏi, đưa ánh mắt nhìn khắp phòng, căn phòng chỉ còn lại một mình cô. Thằng Khanh đã rời đi từ bao giờ? Uyên ngồi dậy, đầu tóc bù xù, thân thể trần truồng bước xuống giường. Ngay giây phút ấy, những tia nắng soi lên làn da trắng của Uyên, làm cho cơ thể của cô cứ như là phát sáng, giống như là một giọt sương mai đang phản chiếu ánh mặt trời tinh khôi. Như để kiểm chứng đây không phải là giấc mơ, Uyên vô thức đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền ở trên cổ, thở một hơi nhẹ nhõm khi thấy mặt sợi dây chuyền lành lạnh. Sợi dây phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Uyên thấy vui, cô cũng không hiểu được là cô vui vì chúng khách sộp hay vì rất lâu rồi cô cũng không được ai tặng quà. Trở về sò phòng với tâm trạng vui vẻ, Uyên nhìn thấy Hoa đang nằm ngủ, nhẹ nhàng cố để không tạo ra âm thanh. Thế mà khi Uyên vừa xoay người định đi vào phòng tắm, thì nghe thấy giọng nói của Hoa vang lên. Về rồi đấy à? Tối hôm qua chắc lên mây nhiều năng lắm đấy hả? Hoa là bạn cùng phòng của Uyên, cũng là gái ngành. Cả hai giống nhau, đều là trẻ mồ côi, cho nên hòa hợp sống chung. Hoa mệt mỏi ngồi dậy, ánh mắt bơ phờ nhìn Uyên, chờ đợi câu trả lời. Mây thì chưa lên, nhưng mà tao có cái này cho mày xem này. Uyên hăm hở tháo cái dây chuyền đang đeo ở trên cổ, giơ ra cho Hoa. Hoa nhìn sợi dây chuyền mà giật mình tỉnh ngủ, đưa tay rụi rụi mắt. Đoạn Hoa vội hỏi. Đây là đồ thật hay đồ giả đấy? Mà ở đâu mày có? Này, đừng nói với tao là mày nhặt được ở ngoài đường. Là hàng thật đấy, không phải là pha kẻ đâu. Thế ở đâu ra? Uyên không đáp, cất tiếng hỏi lại. Mày có nhớ thằng Khanh không? Hoa nghe đến cái tên Khanh thì nhíu mày suy nghĩ, như nhớ ra điều gì, Hoa cất tiếng. Cái thằng hay chơi xù đó hả? Để xác nhận, Uyên gật đầu. Mày không đùa đấy chứ? Thằng đấy là giang hồ đó. Mày lại dám ăn trộm đồ của nó? Hoa chưa nói hết câu thì Uyên cốc đầu nó một cái. Còn mà mày ăn trộm ấy, là nó tặng tao, là tặng... Cái gì? Hoa há hốc mồm kinh ngạc khi nghe Uyên kể. Như không tin, Hoa cẩn thận hỏi. Mày đùa tao đấy à? Hay là tao đang mơ? Thằng Khanh nó chơi gái quỵt cả cái quận này. Mà nó lại có tiền mua dây chuyền vàng tặng mày á? Tao không biết. Không những tặng dây chuyền đâu, mà còn cho tao những 10 triệu. Cái gì? Hoa lại một lần nữa há mồm. Cái cầm lần này thậm chí còn muốn rụng cả xuống đất. Uyên vội vàng bịt miệng Hoa, cằn nhằn. Mày làm cái gì mà mày cứ la hét ầm ĩ thế? Mày muốn cả cái khu nhà thổ này biết à? Tao cũng không biết. Tao chỉ nghe nó nói là nó trúng đề. Nó có nhiều tiền như vậy. Nhưng mà cả, dù sao mình có tiền là được. Đĩ mà, quan tâm nhiều làm gì? Mày nói đúng. Thế thì tối nay khao tao một chầu ra trò. Mày đánh răng rửa mặt đi. Mồm mày thối như cái lỗ cống ấy. Một ngày nữa thoáng chốc lại trôi qua. Những ánh hoàng hôn cuối cùng đã vụt tắt. Cũng là lúc những cánh bướm đêm thức dậy. Bên trong căn phòng chật hẹp, hai cô gái ngồi trước gương vội vã, thoa những lớp phấn lên khuôn mặt. Dường như họ đang cố dùng những lớp phấn ấy để che lấp đi khuôn mặt thật sự của mình. Có lẽ thứ họ muốn che giấu chính là con người thật của họ, là tính cách, là ánh mắt, là nụ cười của họ, cũng như biết bao nhiêu người con gái bình thường khác. Họ muốn giữ lại cho bản thân mình một cái gì đó. Tối nay mày muốn ăn gì? Tao khao. Uyên nhìn Hoa cười cười. Hoa cau mày phân vân suy nghĩ, như nhớ ra điều gì, Hoa lém lỉnh. Đi ăn bún đậu nóng mắm tôm đi, lâu lắm rồi không được ăn, tao thèm. Uyên quay đầu bắt bất ngờ. Mày điên đi à? Thế mày muốn khách tối nay ăn lẩu mắm à? Hoa cười hành hạch chặt lưỡi. Kệ mẹ nó, lâu đổi vị cho đỡ chán. Uyên lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng đành phải chấp nhận bữa tối nặng mồi. Xong xuôi, hai người lại khoác lên những bộ cánh quyến rũ, vui vẻ đi đến quán bún đậu mắm tôm quen thuộc. Ăn no nê, cả hai rảo bước trở về với địa điểm bắt khách thường ngày. Tới nơi, Hoa đã thấy bóng dáng của những đứa con gái làng chơi khác đã đứng đó từ bao giờ. Có đứa thì đứng ở dưới những gốc cây mọc bên đường, có đứa thì lại chọn cho mình một bức tường ở đằng sau, tựa lưng chờ đợi. Hoa ngoái đầu nhìn qua Uyên. Hôm nay mấy bồ đến sớm quá đó. Thôi thì mình đứng tạm đây đi. Đi xa làm gì cho nó mệt. Uyên gật gật chỉ tay vào một cây trụ chỉ đường. Chỗ kia được đó. Qua bên đó. Cả hai vừa đến nơi thì một chiếc xe máy dừng phắt lại. Đột ngột làm cho tiếng phanh xe rít lên ken két. Này, đi không có em? Hai cô quay đầu lại, thấy người ngồi trên xe là một thằng thanh niên tầm 30, hất hất cái cằm về phía Hoa, dở giọng. Xinh thế, đi tâm sự đêm khuya với anh tí. Xong, thằng này còn bonus thêm một nụ cười râm rê. Hoa gật đầu cười thật tươi. Có anh. Thế anh muốn em tâm sự cùng anh thâu đêm hay chỉ là một chốc một lát rồi về? Ê, người đẹp như em thì phải tâm sự cả đêm nó mới hết chuyện chứ. Thế đi nào, anh còn liệu. Hoa nghe vậy thì cười như là trúng độc đắc. Có nhiều đâu anh. Anh mở hàng, đêm em lấy rẻ 2 chai, chứ bình thường em lấy 2,5 chai đấy. Em hứa là em không có làm anh thất vọng. Vừa nói, Hoa tiến sát lại cạnh thằng ấy, đưa bàn tay mềm mại ấn ấn lên ngực của nó. Hoa còn cố ý để cho hai quả bưởi to tướng của mình cọ cọ vào tay nó mà thỏ thẻ. Thằng kia bất ngờ bị hai quả núi đè cộng thêm cái mùi nước hoa rẻ tiền xông lên mũi. Nó đê mê đờ dại gật đầu. Ôi giời ơi, uy tín đấy. Lên xe. Hoa quyến rũ được thằng thanh niên, quay qua nhìn Uyên, nháy nháy mắt rồi đi. Để lại Uyên đó, nhìn theo cười cười lẩm bẩm. Tối nay mày phê rồi đó. Tha hồ mà ăn lẩu mắm. Chết mẹ mày. Khi Uyên vừa nói hết câu thì ở bên kia có tiếng la hét ý ới. Tò mò không biết là chuyện gì, nhìn lại thì thấy nguyên cả một bầy bướm bướm, con nào con đấy hốt hoảng chạy thục mạng. Đằng sau là một cái xe công an hú còi inh ỏi, náo loạn cả một con đường. Tiếng còi xe càng lớn thì đám bướm đêm lại càng liều mạng bỏ chạy. Người đứng ở xa thì còn kịp tháo giày cao gót cầm lên tay mà chạy. Có đứa không kịp còn vứt luôn cả giày, cả dép, cả túi sách bỏ chạy lấy thân. Uyên biết là công an đang đi lùa, hốt hoảng chạy vội cuống quýt hòa vào đàn bướm. Cả một đoạn đường tấp nập nhộn nhịp là vậy, thế mà bây giờ trở nên hỗn loạn bát nháo. Chạy đến đoạn có ngã ba, Uyên quẹo vào một con hẻm nhỏ nằm khuất sau những tấm biển hiệu. Nhờ vậy mà cô thoát được sự truy đuổi. Bấy giờ Uyên mới đặt tay lên ngực thở phào. Ngồi ở trong ngõ một lát như để chắc chắn là công an đi xa, Uyên mới dám quay về phòng. Kết thúc một đêm mệt bỏ hơi tai mà chẳng được quốc nào cả. Uyên chán nản nằm bệt xuống giường lim dim ngủ. Mặc kệ cho ngoài kia, phố phường Sài Gòn vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã dần qua đỉnh của những tòa nhà cao tầng, Uyên vẫn ngủ say cho đến khi nghe tiếng bước chân lộc cộc đánh thức. Thấy Hòa đã về, cô hỏi. Mày về rồi đấy à? Tối qua ngon không? Hòa bước thấp bước cao đi vào phòng, gương mặt rúm gió. Ngon cái chó gì? Gặp thằng cứ như là con trâu hùng hục cả đêm. Mẹ nó chứ, nó cứ như là voi xông vào vườn chuối. Mẹ, mệt chết tao, đi không nổi đây này. Uyên thấy vậy thì bật cười. Chứ không phải là mày thích là trâu hút mã đấy à? Cậu được ước thấy. Thôi thôi thôi thôi, hỏng mẹ nó hết cả hàng họ. Thế đêm qua có được quốc nào không? Uyên đang ngái ngủ, nghe Hoa hỏi vậy thì chán nản. Tối hôm qua mày vừa đi, công an nó lùa, tao vắt chân lên cổ mới chạy được. Má nó, lần sau đừng rủ có đi ăn bún đậu mắm tôm nữa, xui bỏ mẹ. Nói đoạn cả hai đứa cười khoái chí. Dường như đối với họ những chuyện ấy cứ như là cơm bữa, Thứ họ quan tâm lúc này chỉ đơn giản là sự thoải mái. Thật ra cả hai đã coi nhau như chị em ruột thịt, và cũng chỉ có những lúc ở cạnh nhau thì họ mới nhẹ lòng cười đùa vui đến như vậy. Trái ngược với không khí ở trong căn phòng của hai người, ở một nơi khác giữa lòng thành phố, trong một căn biệt thự rộng lớn sang trọng, đang căng thẳng đến ngột ngạt. Mày nói ngay, mày giấu viên kim cương ở đâu? Thằng Khanh bầm dập tả tơi, trên người bê bết những vết thương, thậm chí là máu vẫn còn chảy ròng ròng từ trên đầu xuống gương mặt, cũng đã nhầu nhĩ. Nó bị đánh nằm rũ quần quại ở dưới nền nhà. Ấy thế nhưng người đàn ông bên cạnh dường như vẫn không có ý buông tha, túm tóc thằng Khanh mà giật ngược lên, bắt nó phải quỳ gối. Đối diện là một người đàn ông ăn mặc sang trọng, miệng còn ngậm một cái tẩu thuốc phì phèo. Ông ta ra hiệu cho tên kia dừng lại, đoạn tiến về phía Khanh, ngồi xuống thổi một làn khói thuốc vào mặt nó, cất giọng. Giọng nói của người này rất ôn hòa nhẹ nhàng. Chú Khanh, chú cũng theo anh lâu rồi. Đã bao giờ anh để chú thiệt thòi đâu, mà chú lại làm ra cái chuyện ấy. Người đàn ông lại rít thêm một hơi thuốc, im lặng trong chốc lát như đắn đo, rồi tiếp. Thôi, thế như thế này nhá. Chú cứ nói ra nơi cất giấu viên kim cương, anh hứa là anh không làm gì chú. Thậm chí là anh sẽ cho chú một số tiền để chú lấy vốn làm ăn. Chú thấy thế nào? Khanh nghe vậy thều thào. Ông nói thật không? Ấy, sao chú lại hỏi thế? Anh là ai chứ? Anh là người nắm giữ một nửa cái thành phố này mà anh lại phải lừa chú à? Long vốn là trùm giang hồ, chuyên làm những chuyện phi pháp như bảo kê, buôn người, thậm chí còn dính đến cả ma túy và buôn lậu đá quý từ bên kia biên giới. Khanh cũng theo hắn được một đoạn thời gian, cho nên cũng đã thừa biết sự độc ác tàn nhẫn của Long đại ca. Khanh hiểu là bây giờ mình mà nói ra nơi cất giấu viên kim cương thì mình cũng không còn cơ hội để sống. Khanh đưa ánh mắt căm phẫn nhìn ông Long. Ông nghĩ tôi ngu à? Nếu như bây giờ tôi nói ra thì thằng chó này nó cắt cổ tôi. Ông có giỏi thì ông giết tôi đi, nhưng đừng hòng ông sẽ lấy lại được viên kim cương. Ông Long thấy thái độ cứng rắn liều mạng của thằng Khanh thì không tức giận mà lại gật đầu cười cười. Chú em bản lĩnh lắm, thế mới là đàn em của Long chín ngon. Thế bây giờ chú muốn thế nào? Muốn giết thì giết, ông đừng có lôi thôi. Đại ca Long không giữ được bình tĩnh, dí sát mặt vào Khanh mà gằn giọng. Con chó, mày nghĩ là tao không dám lấy cái mạng chó của mày xuống à? Dứt lời, ông Long vớ lấy chai rượu ở trên bàn, đập thẳng vào đầu Khanh đánh chát một cái. Mảnh thủy tinh vỡ loảng xoảng. Sau cú đập, thằng Khanh lại rũ xuống, máu me lênh láng, ướt đẫm cả khuôn mặt. Ông Long ném cái cổ chai trên tay, rồi hất hàm về phía thằng đàn em. Thu dọn đi, cho người điều tra hết tất cả những mối quan hệ của nó và những nơi nó từng đến trong một tuần qua cho tao. Dạ vâng đại ca. Thằng đàn em rối rít dạ vâng rồi chạy ra ngoài, dọn người thu dọn bãi chiến trường. Khoan đã. Ông Long gọi thằng đàn em lại, đoạn ghé tai nó mà thì thầm gì đó. Chỉ thấy thằng kia gật đầu lia lịa rồi mau chóng rời đi. Một đám đi vào lôi thằng Khanh ra, chỉ còn lại ông Long đứng đó châm một điếu thuốc, đứng nhìn ra khu vườn qua ô cửa sổ mà híp mắt. Mày à mày, đùa với bố mày à? Tao đã nếm máu còn nhiều hơn chúng mày ăn cơm đấy. trở lại căn phòng chật hẹp của Uyên và Hoa. Hai đứa vẫn nằm trên chiếc đệm mỏng manh nghỉ ngơi. Hoa cầm cái điện thoại lướt lướt, bất chợt há hốc mồm kinh hãi khi đọc được một bài báo. Quay sang Uyên, chìa chìa cái điện thoại. Này, này, lại có người bị giết đây này. Lại còn ở ngay gần đây. Uyên đưa ánh mắt liếc qua, đoạn nhíu mày như nhận ra điều gì. Cẩn thận suy nghĩ, Uyên nhớ lại cái bản tin hôm nọ mình xem ở trên TV. Không phải là nạn nhân bị phân xác thành nhiều mảnh chứ? Hoa ngạc nhiên. Sao mày biết? Nạn nhân bị xẻ xác rồi đem đi vứt khắp nơi. Cả hai vừa nghe thì dùng mình ớn lạnh. Uyên kể lại bản tin mình nghe cách đó mấy hôm, làm cho Hoa lại càng kinh hãi. Đúng là độc ác biến thái. Giết người ta rồi còn chặt chân chặt tay vứt khắp nơi như thế. Loại người ấy có chết cũng phải đầu thai đẩy xuống đến 36 tầng địa ngục còn không hết nghiệp đó. Thôi đi cô, còn tin vào nhân quả báo ứng nữa. Gớm chưa? Tao với mày thì bị đẩy xuống tầng bao nhiêu? Dậy, thay đồ đi kiếm cơm. Cả hai lại loay hoay trang điểm, tô son điểm phấn, chuẩn bị cho một đêm thác loạn khác. Họ vẫn cứ vui tươi cười đùa mà không biết mình đang chuẩn bị dính vào một rắc rối kinh hoàng. Đại ca, đây là danh sách của tất cả những người mà thằng Khanh tiếp xúc và cả những chỗ nó đến. Ông Long nheo mắt cầm tờ giấy, gật đầu hài lòng. Mày đi ra ngoài đi. Nhìn qua một lượt tờ giấy, ông cầm điện thoại bấm bấm một dãy số được ghi ở trên giấy. Rất nhanh, ông nghe tiếng của một cô gái vang lên. Alo, em ở bên nghe. Ông Long dở giọng vui vẻ. À, em đi khách phải không? À, dạ vâng ạ. Thế em có chịu đến cho anh không? Ở đầu dây bên kia, Uyên nghe vậy thì ngập ngừng suy nghĩ, một hồi liền hỏi lại. Ý của anh là đến nhà của anh hay là... Ấy không, anh nói là đến quán bà thôi. Chứ về nhà anh để con cọp cái nó say anh ra làm trà. Uyên nghe vậy thì phì cười, gạt bỏ đi sự hồ nghi. Đoạn mới đáp. Dạ vâng, nếu thế thì được. Anh cứ nhắn địa chỉ, 30 phút nữa em qua. Thấy Uyên tắt máy, bây giờ Hoa mới lên tiếng. Sao này mày trúng ghê ấy? Toàn là khách sộp. Uyên đang vui vì nhận được kèo thơm, không ngần ngại mà đùa giỡn. Miệng nói mà hai tay đưa lên nâng nâng ngực. Thì tao ngon đó. Ai, bưởi của tao là bưởi Việt Nam, chất lượng Nhật Bản. Làm sao mà người ta không phê? Còn Hòa bĩu bĩu môi, rồi sau đó cả hai cười hi hí. Ở bên kia, mấy con tú bà nói vọng vào. Hai con điên! Ý mẹ cái mồm mày đi. Tao đuổi mẹ mày ra ngoài đường mà đứng bây giờ đấy. Cả hai im bặt, biết thừa sự ghê gớm của mụ chủ nhà thổ. Bà mà điên lên thì bà chửi cho mà từ sáng đến trưa. Nghỉ ngơi ăn trưa xong có khi bà lại chửi tiếp đến tối. Đèn đường bên ngoài đã bắt đầu sáng lên. Uyên nhìn vào địa chỉ được gửi qua tin nhắn, liền vẫy tay gọi một chiếc taxi. Sau 30 phút, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà sập sệ. Uyên dò xét để chắc chắn xem đúng là địa chỉ này không. Thấy tấm bảng hiệu còn treo một cái lồng đèn màu đỏ to, xác nhận đúng, mỉm cười thong thả đi vào. Uyên biết đây không chỉ là một tiệm cà phê bình thường, bên trong còn có nhiều thứ mà chỉ những dân chơi đích thực mới biết. Bước vào trong tiệm, Uyên tiến thẳng đến lễ tân nhỏ giọng. Bàn số 5. Nghe Uyên nói vậy thì tay phục vụ biết ngay đây chính là ám hiệu của thế giới ngầm. Uyên cũng chỉ biết được điều đó qua tin nhắn của người khách đã hẹn. Tay phục vụ ra dấu mời cô đi vào một con đường u tối chật hẹp. Men theo cái ánh sáng mờ nhạt của những bóng đèn LED cho đến khi đứng trước một cánh cửa. Đưa tay đẩy ra, Uyên bị bầu không khí ở bên trong làm cho choáng ngợp. Đối lập với khung cảnh yên ả ở bên ngoài. Ở đây có tất cả mọi thứ giống như là hộp đêm khổng lồ. Có ánh sáng, có âm nhạc, có tiếng hò reo inh ỏi của khách làng chơi. Sau một phút định thần, Uyên tìm đến bàn số 5. Tới nơi thấy có một người đàn ông đang ngồi uống rượu một mình. Thấy Uyên đến, ông ta tỏ vẻ lịch lãm đứng dậy, mời cô ngồi xuống, búng tay sành sỏi gọi phục vụ. cho anh một chai Louis 13 để anh mời cô gái xinh đẹp đây. Uyên kinh ngạc vì độ chịu chơi của khách. Từ trước tới nay chưa bao giờ gặp khách nào hào phóng mà lịch thiệp đến như vậy. Cô cứ nghĩ những người đàn ông trung niên kiểu như lão đều bị vợ lột hết tiền, làm gì có của mà ăn chơi mạnh như thế, gọi đến một chai hơn 50 triệu để mời một con đĩ. Uyên thầm nghĩ, phen này có khi mình bấu được đại gia, cố mà bòn được từng nào hay từng đó. Uyên nhanh chóng nở một nụ cười chuyên nghiệp. Cô cũng không lập tức tiến tới sỗ sàng như những khách khác. Cô từ tốn cũng cố tỏ ra điềm đạm. Với kinh nghiệm hơn 5 năm trong nghề, cô thừa hiểu sở thích của những lão già như thế này. Người đàn ông rót một ly, đẩy về phía Uyên, ngỏ lời mời. Bấy giờ, Uyên mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt của lão. Người đàn ông ăn mặc sang trọng, trên môi luôn thường trực nụ cười. Đầu trải tôn trung sơn bóng loáng. Nhưng điều làm cho Uyên cảm thấy kỳ lạ, dù là người đàn ông kia cười, nhưng trong nụ cười đó như chứa đựng một thứ gì đó thật sự đáng sợ. Người đàn ông thấy Uyên ngần ngại mới lên tiếng. Em sao vậy? Hay là em không thích hương vị của loại rượu này? Không. Uyên vội vã xua tay đáp, rồi cô cầm ly rượu đưa lên môi nhấm nháp, mà không biết ánh mắt của người đàn ông trong giây lát lóe lên một tia sát khí. Người đàn ông không ai khác chính là ông Long, trùm giang hồ được người người nể sợ, thậm chí đến cả quả cái quán bar này cũng là quyền sở hữu của ông ta. Sợi dây chuyền ở trên cổ của em thật đẹp, là em mua ở đâu vậy? Bất ngờ nghe ông Long hỏi vậy, theo phản xạ Uyên cúi đầu nhìn xuống sợi dây chuyền, đoạn cười tươi, không hay biết gì mà thật thà đáp. À, là một người bạn tặng cho em gần đây thôi, nó cũng chẳng đáng là gì so với ly rượu mà chúng ta đang uống. Ông Long tò mò, em có thể cho anh xem sợi dây chuyền được không? Thấy phản ứng của ông Long có vẻ khá thích thú với sợi dây chuyền của mình, Uyên cũng lấy làm lạ. Một người giàu có sang trọng như thế mà lại để ý đến một sợi dây chuyền vàng tầm thường, cả về giá trị lẫn thẩm mỹ. Mặc dù vậy, Uyên vẫn tháo sợi dây chuyền đưa cho ông Long. Cầm lấy sợi dây, ông Long chậm rãi dò xét, đoạn lên tiếng ngỏ ý muốn mua lại sợi dây với giá cao. Anh muốn mua lại sợi dây này có được không? Thấy Uyên có vẻ khó hiểu, ông Long cười tươi. Là vì sắp đến sinh nhật vợ anh, mà anh cũng chưa biết phải tặng cho cô ấy cái gì. Tình cờ anh đã thích sợi dây chuyền này, cho nên mới ngỏ ý như vậy. Ý em sao? Dù sao Uyên cũng là một cô gái từng trải, lăn ra đời từ năm 15 tuổi. Cô biết tất cả những lời vừa rồi của ông Long là giả. Cô nhíu mày, cũng chưa đoán ra ý đồ thực sự của người đàn ông trước mặt. Đột nhiên một suy nghĩ thoáng qua, cô nhớ lại khoảnh khắc mà thằng Khanh tặng sợi dây chuyền cho cô. Lúc ấy nó còn cẩn thận nhắc cô là phải luôn giữ sợi dây bên mình. Uyên thật sự không để ý những lời tưởng chừng như vô tư đó, nhưng đến bây giờ cô mới cẩn thận nghĩ lại. Biết đâu sợi dây chuyền lại có một thứ gì đặc biệt, cho nên mới thu hút sự chú ý của tên nhà giàu trước mặt. Nếu như đã như vậy, Uyên nhất quyết không bán nó. Dù sao thì hiện tại cô cũng không có túng thiếu. Nghĩ vậy, Uyên cười gượng gạo đáp. À, thật sự là ngại quá. Sợi dây này là của một người bạn thân tặng. Em không bán được. Nếu như anh thích kiểu dáng này thì anh có thể chụp hình lại, rồi đặt người ta làm một mẫu y hệt như thế. Em nghĩ việc đấy cũng đâu có nằm ngoài khả năng của anh, phải không? Ông Long nghe vậy thì nụ cười trên môi phụt tắt. Nhưng trong giây lát, ông ta lại nở lại bộ dáng thân thiện. Nếu như em đã nói như vậy thì anh không ép. Thật xin lỗi, mong em đừng giận. Không sao đâu, mình cạn đấy anh. Uyên nâng ly rượu xà vào lòng ông Long, tay kia vẫn không quên mò mẫm khắp cơ thể của ông. Ông Long lim dim mắt hưởng thụ, nhưng thật ra trong đầu của ông đang lập ra hàng loạt những kế hoạch. Trong cái không gian nhộn nhịp ầm ĩ của quán bar, Uyên của ông Long cạn hết ly này qua ly khác, cho đến khi Uyên bắt đầu cảm thấy choáng choáng trong hơi men thì cả hai mới đi về. Uyên từ biệt cùng vị khách giàu sang kỳ lạ, bước ra khỏi quán bar. Cô nhìn số tiền kiếm được trên tay mà nhếch môi cười. Nhìn khắp nơi tìm một chiếc taxi hay xe ôm gì đó để về, Uyên chợt nhận ra bây giờ ngoài đường đã vắng tanh. Khẽ cúi đầu nhìn cái đồng hồ đeo tay mà lẩm bẩm: 2 giờ sáng rồi cơ à? Giờ này thì làm chó gì còn xe mà về. Đang loay hoay không biết làm sao, chuông điện thoại lại vang lên. Uyên nhìn vào màn hình, thấy là số của Hoa gọi đến. Uyên bấm nghe máy, đáp bằng giọng say xỉn: Alo. Này, tối nay mày đi khách qua đêm đấy à? Sao không thấy nói gì với tao trước? Làm tao đợi mày cả đêm đấy. À không, tao đang về đây. Nhưng mà ở đây không có xe. Có khi tao đi bộ về quá. Mày cứ ngủ trước đi, không cần đợi đâu. Nghe giọng của Uyên có vẻ đã say lắm, Hoa lại cẩn thận hỏi: Thế mày đang ở đâu đấy? Tao mượn xe tao qua tao chở mày về. Mày say thế kia chứ, đi về thế nào? Tắt máy, Uyên nhắn địa chỉ của mình rồi loạng choạng bước chân. Trong khi hơi men vẫn đang sộc lên trong đầu, làm cho mắt của Uyên cứ hoa lên choáng choáng từng chập. Dưới ánh đèn vàng vọt của những chùm đèn đường, cái bóng của cô cứ kéo dài mãi trên mặt đường phẳng lặng. Uyên bước đi, nhưng được một đoạn thì cô cảm giác như có ai đó đang dõi theo sau lưng mình. Mặc dù cô đang say, nhưng cô tuyệt đối tin vào cảm giác. Uyên lập tức quay phắt đầu lại nhìn, nhưng chẳng có ai cả. Thậm chí đến cả một chiếc xe qua đường cũng không có. Uyên bất chợt cảm thấy lạnh lạnh. Cô không biết là do những cơn gió đêm vô tình thổi qua, hay là do lòng cô đang dấy lên một nỗi bất an. Sống lưng cô khẽ nhún lạnh, từng đám da gà nổi lên. Uyên đưa mắt dò xét cảnh vật xung quanh. Cô nhận ra là Sài Gòn hôm nay lạnh lẽo đến lạ. Thường ngày giờ này trên phố vẫn có thưa thớt người qua kẻ lại, nhưng hôm nay cả một đoạn đường dài chỉ có một mình cô lẻ bóng. Uyên bất giác nhớ lại bản tin nói về tên sát nhân biến thái. Cô bắt đầu sợ. Chỉ là cơn say cũng giúp cô phần nào đè nén nỗi sợ ấy, nhịp bước vội vã hơn. Cô cứ thế lầm lũi bước đi, đi thật nhanh để qua đoạn đường vắng lặng. Nhưng Uyên không hề hay biết, ở đằng sau cô, một cái bóng đen cao lớn đang đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn cô chằm chằm. Ở phía bên kia, Hoa cũng đang ra sức vít ga, vội vàng chạy đến địa chỉ mà Uyên đã gửi. Hoa biết là bạn mình đang phải ở một mình. Trong tâm can, Hoa thừa hiểu giờ này một cô gái một thân một mình đi ngoài đường trong bộ dáng say khướt sẽ có thể gặp những chuyện gì. Lao qua những đường phố, rồi đột nhiên Hoa hốt hoảng giẫm phanh khi thấy có ai đó đang nằm sóng xoài ở giữa đường. Trong đầu của Hoa cứ đinh ninh, có thể là người kia vừa gặp tai nạn. Cô cũng không biết là người kia liệu có còn sống hay không, bởi vì người ấy đang nằm bất động. Hoa chợt rùng mình, ý nghĩ làm cho tay chân cô run lên bần bật. Sao xui thế hả giời? Gặp cái gì không gặp, lại gặp ngay người bị tai nạn. Không biết là có bị làm sao không? Cơn sợ hãi bắt đầu thúc giục, đang định rời đi, cô nghe tiếng của người kia rên rỉ. Có ai không? Giúp tôi với, có ai không? Hoa vừa mới nghe tiếng rên la thì nỗi sợ trong lòng phần nào buông xuống. Cô biết là người kia chưa chết, lập tức chạy lại thì thấy là một người đàn ông đã đứng tuổi. Chú ơi, chú có làm sao không chú? Nhưng câu nói của Hoa vừa dứt thì đột nhiên cô cảm giác cơn đau nhói truyền đến. Cơn đau khủng khiếp làm cho Hoa choáng váng. Đôi mắt của cô cứ nặng dần, rồi mọi thứ tối sầm lại. Hình ảnh cuối cùng mà Hoa nhìn thấy là bộ dáng một người đàn ông cao gầy, trên tay vẫn cầm một cây gậy đang tong tỏng nhỏ máu. Người đàn ông đứng đó, đưa ánh mắt của loài ma quỷ nhìn Hoa, ngoác miệng ra cười. Nụ cười chết chóc làm cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi, rợn người. Hắn bế thốc Hoa lên, rồi đặt gác ngang qua yên xe của cô, nổ máy phóng đi, biến mất ở cuối con đường u tối. Lúc ấy, Uyên vẫn cố rảo bước thật nhanh, dường như cô cảm nhận có sự nguy hiểm nào đó đang trực chờ ở đằng sau. Nếu như bây giờ cô dừng lại, thì cô sẽ lập tức bị thứ ấy nhốt chừng. Uyên bước chân mà ánh mắt vẫn liên tục nhìn về phía trước, như đang trông đợi hình bóng của Hoa. Chốc chốc lại quay đầu lại nhìn, để chắc chắn sau lưng của mình không có ai. Đợi mãi, hơn 30 phút trôi qua mà không thấy bóng dáng của Hoa đến. Bình thường từ chỗ cô đến đây chỉ mất độ hơn 20 phút. Uyên bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đột nhiên, từ phía sau lưng cô xuất hiện một cái bóng đen vụt qua. Cái bóng đen lướt qua người cô, đưa tay cố giật sợi dây chuyền mà cô đang đeo. Uyên dù đang ở thế bị động, nhưng từ nãy đến giờ, cô luôn ở trạng thái cảnh giác, phản xạ rất nhanh. Uyên kịp nắm lấy cái nón của cái áo khoác trên người mà kẻ kia đang mặc. Uyên ra sức giằng co, cô kéo tên cướp lại, miệng còn gào lên cầu cứu. Cứu, cứu tôi với, có ai không? Cướp, cướp! Tên cướp bị tiếng chi hô của Uyên khiến hắn hoảng sợ. Như bị dồn vào đường cùng, tên cướp rút từ trong túi ra một con dao nhỏ, rồi xoay người lại không chần chừ mà đâm thẳng. Mũi dao cắm vào bụng, Uyên cảm giác một cơn lạnh tê tái. Trong khi ngã quỵ, cô vẫn đưa cánh tay yếu ớt giật cái khẩu trang che tên mặt tên cướp kia. Bấy giờ, Uyên mới nhìn rõ khuôn mặt người đối diện. Cơn đau nhói làm cho cô khó khăn lắm mới thều thào lên được mấy tiếng. Mày! Mày! Là mày! Dứt câu, cũng là lúc Uyên gục xuống. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường, máu đỏ tươi đang loang ra thành vũng. Tên sát nhân vẫn đứng đó, gương mặt cũng không giấu được sự căng thẳng. Hắn ráo rác nhìn xung quanh, như để chắc chắn là không ai nhìn thấy. Đoạn ôm lấy xác của Uyên, lách người qua những con ngõ nhỏ, biến mất vào trong bóng tối mịt mờ, trả lại con đường một vẻ trống vắng giữa khuya. Trong một căn phòng u tối, thậm chí còn tối hơn cả cái màn đêm đang bao phủ ngoài kia. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Có ai không? Cứu tôi với! Tiếng la hét của Hoa vang vọng cho đến khi cô nghe tiếng bước chân của ai đó lộp cộp. Hoa cảm nhận như người kia đang bước đến gần mình, thì ra sức gào thét lên, kêu cứu. Thế nhưng tia hy vọng cũng nhanh chóng vụt tắt. Hoa nhận ra dưới ánh sáng của ngọn nến hắt hiu chính là khuôn mặt của kẻ đã đánh ngất cô trên đường. Hoa hoảng hốt. Xin tha cho tôi. Tha cho tôi. Có ai không? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Đáp lại những giọt nước mắt và tiếng hét trong hoảng hốt của Hoa là giọng cười điên dại. Hét to lên. Dùng hết sức của mày mà hét lên đi nào. Xem có ai đến đây mà cứu mày không. không. Đừng, đừng, đừng tiến lại gần tôi. Tha cho tôi. Tôi và ông không quen nhau. Đúng rồi, ông cần tiền phải không? Tôi có tiền, tôi có tiền. Ông muốn bao nhiêu cũng được. Chỉ cần ông tha cho tôi. Tôi xin ông, tôi xin ông. Gã đàn ông kia lại cười phá lên. Nụ cười như điên như dại, như chứa đựng sự chết chóc, vang vọng khắp căn phòng trống, làm cho không gian lại càng trở nên kinh dị, giận người. Vừa cười, hắn vừa bước đến gần Hoa. Ánh đèn le lói chiếu lên gương mặt. Hoa càng kinh hãi. Cô nhận ra đây chính là gương mặt của tên sát nhân mà cô đã đọc ở trên báo 2 ngày trước. Tên sát nhân đã giết 5 mạng người, kẻ máu lạnh đã xẻ thịt của những cô gái mà phân đi khắp nơi. Cảnh sát đã họa lại hình qua lời mô tả của một số nhân chứng. Ngay giây phút Hoa nhận ra gương mặt ấy thì cũng là lúc cô chìm vào tuyệt vọng. Cô nhớ về những thứ mà cô đã đọc được mà tê dại cả da đầu. Bây giờ cô chỉ ước là mình có thể lập tức chết đi để thoát khỏi nanh vuốt của kẻ máu lạnh. Hoa cố gắng dãy giụa, miệng la hét tuyệt vọng. Tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi. Tha. Những con đàn bà lăng loạn như chúng mày không đáng được tha. Để tôi kể cho mày nghe nhé. Ngày xưa tao cũng tin vào bọn chó cái chúng mày đấy. Tao cũng có một gia đình êm ấm, cùng với chúng mày hạnh phúc với 2 đứa con. Nhưng rồi sao? Dù tao cho chúng mày sống trong nhung lụa giàu sang phú quý, Cuối cùng chúng mày vẫn phản bội tao. Thậm chí còn sắp đặt giết con tao. Đến 2 đứa con chúng mày rứt ruột đẻ ra mà chúng mày còn nợ giết. Thì tự hỏi, con chó cái mày có đang sống không? Có đang sống không? Tên sát nhân gằn giọng, tiếng nói có rít qua kẽ răng, làm cho Hoa nức nở. Nhưng tôi không phải là vợ ông. Ông làm người rồi. Tao biết chứ. Mày không phải là vợ tao. Tao biết. Tao biết hết. Nhưng thế thì sao? Tất cả đám chúng mày, tao giết. Tao giết hết. Không. Xin ông tha cho tôi. Tên sát nhân lại ngoác miệng ra, khóe miệng nhểu nước dãi. Ánh mắt của hắn điên dại mà cười sằng sặc. Được, tao cho mày cơ hội nhá. Một cơ hội thôi nhá. Vừa nói, hắn vừa đưa tay chỉ vào cái bể tắm lớn được đặt ngay đằng sau lưng Hoa. Mày có thấy cái bồn tắm kia không? Tao sẽ vứt cái chìa khóa xích chân của mày vào đó. Nếu như trong 2 phút mà mày mò được thì tự mở khóa mà chạy. Nhá, nhá. Không đợi Hoa kịp trả lời, hắn dùng một sợi xích trói chặt chân Hoa, rồi mở trói trên tay cô. Xong xuôi, hắn lúc lắc cái chìa khóa trước mặt của Hoa, rồi nhắm cái bồn tắm ném thẳng vào đó. Chiếc chìa khóa vừa rơi vào bồn tắm, Hoa điên cuồng chạy về bên ấy. Nhưng vừa nhảy lò cò tới nơi, còn chưa kịp thò tay xuống thì Hoa đã phải gập người xuống mà nôn ọe. Bởi vì trước mắt cô, trong cái ánh sáng mờ mờ của ngọn nến, nguyên si là một cái bồn tắm với giỏi bọ lúc nhúc và những bộ phận cơ thể người bị băm nát, nổi lành bành khắp nơi. Vẫn có thể nhìn ra được là tay, chân, ruột, gan, phèo, phổi. Thậm chí là cô còn nhìn rõ nguyên si một cái đầu lâu. Cái đầu lâu đang giai đoạn phân hủy. Con mắt trợn trắng dã như đang nhìn Hoa chằm chằm. Mùi hôi thối tẩm lợm bốc lên nồng nặc. Hoa muốn hét lên, nhưng cổ họng của cô nghẹn cứng lại vì kinh hãi. Chân cô vô thức lùi lại. Bất ngờ tên sát nhân xông đến nắm tóc cô, dí áp sát vào bồn tắm cười như điên. Mò đi, Bỏ đi. Lúc nãy mày cầu xin tao một cơ hội cơ mà. Mày còn một phút. Còn một phút để tự cứu mình đấy. Mò đi, mò đi. Hoa vẫn đang trong cơn kinh hãi đến tột độ. Nhưng trong hoàn cảnh cận kề cái chết thì nỗi ham sống của cô trỗi dậy. Hoa run rẩy tiến về phía cái bồn tắm, đầy những bộ phận cơ thể người đang thối rữa. Đôi tay vừa chạm đến mặt nước đỏ thẫm thì những con giòi trắng múp lúc nhúc bâu đầy đến bàn tay cô, làm cô kinh hãi mà rụt tay lại. Tên sát nhân đứng đó, ánh mắt của hắn trợn lên, trông dại cả ra mà nhìn. Thấy Hoa đang sợ hãi, hắn lại càng hưng phấn. Nhanh lên, nhanh lên. Mày còn 45 giây nữa thôi. Nhanh lên. Hoa bị thúc giục, khao khát sống lại thôi thúc. Cô nhắm mắt nhắm mũi điên cuồng mà thò tay xuống mò mẫm. Cảm giác một tay không đủ, cô đưa luôn cánh tay còn lại mà lần mò cái chìa khóa. Bên cạnh, tiếng thúc giục của tên sát nhân vẫn vang lên. Nhanh lên, nhanh lên. 30 giây. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà. 20 giây. Mang tiếng hát cho mọi người, để lòng anh đây. 10 giây. 3 2 1. Hết giờ. Hoa mặc kệ cho tiếng báo hiệu của tên sát nhân, vẫn cứ điên cuồng mò mẫm. Thậm chí cô còn nhảy thẳng vào cái bồn tắm kinh dị đó mà mò. Thế nhưng vì chân cô đang bị xích, Hoa không thể giữ được thăng bằng mà ngã nhào vào bên trong. Lẫn trong tiếng cười man dợ của kẻ tàn ác thì là tiếng khóc lóc gào thét của Hoa. Một lát sau khi đã cảm thấy thỏa mãn, tên sát nhân tiến lại cái bồn tắm mà nhếch môi, trên tay lúc lắc cái gì đó nho nhỏ lập lòe ánh bạc. Tìm thấy chưa? Có phải là mày đang tìm cái này phải không? Hoa ngẩng lên, nhận ra đó chính là chiếc chìa khóa. Hoa như ý thức được điều gì mà gào lên. Mày lừa tao. Mày lừa tao. Con chó mày lừa tao. Kìa, đừng có trách tao. Trách mày ngu. Từ đầu tao đã nói rồi, chúng mày không đáng được tha thứ cơ mà. Chúng mày không đáng được tha thứ. Nói dứt câu, hắn túm lấy tóc Hoa mà lôi sành sạch. Cú lôi mạnh đến nỗi Hoa ngã rối rụi. Mặc kệ cho tiếng của Hoa kêu gào thảm thiết, hắn kéo lê cô dưới sàn nhà lạnh lẽo. Hoa vùng vẫy cố thoát khỏi đôi tay cứng cỏi của tên sát nhân. Nhưng dù cô cố gắng cách mấy thì hắn không buông. Cô cứ thế mà giãy giụa cho đến khi sức lực cạn kiệt, buông thõng cam chịu. Tên sát nhân trói chặt chân tay Hoa lại vào thành hình chữ thập, rồi đứng trước mặt cô nghiêng nghiêng cái đầu mà ngắm nhìn. Ánh mắt của hắn lúc ấy giống như là người họa sĩ đang ngắm bức tranh nghệ thuật mình vừa họa ra vậy. Hắn gật đầu hài lòng, đoạn không nói gì, đi về phía chiếc bàn nhỏ. Ở trên cái bàn gỗ đang ngả màu đỏ bầm như là máu là những con dao, những cái búa, là những cái cưa sáng lập lòe. Hoa đã kiệt sức. Dù cô muốn hét lên kêu cứu nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại nghẹn ứ. Hoa bây giờ chỉ còn lại một chút sức lực cuối cùng. Cô đưa ánh mắt nhìn về phía tên sát nhân. Hoa thấy gã đang ngắm nghía rất kỹ những con dao. Cô thấy hắn quay lại phía cô, trên tay đã lựa chọn được một con dao sắc lẹm. Hắn lầm lũi tiến đến, lạnh lùng đưa con dao lên, rồi bắt đầu khứa từng thớ thịt ở những vị trí khớp xương của cô. Hoa đau đớn đến tột cùng, nhưng cô vẫn cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đôi bàn tay bàn chân của cô đã hằn lên những vết đỏ bầm. Tên sát nhân vẫn mặc kệ. Gương mặt của hắn bây giờ lạnh lùng đến tàn khốc. Hắn không nói một lời, đôi mắt nhìn chăm chăm vào những đường dao ngọt lịm kia. Dường như Hoa đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Cô cứ lịm dần vào cơn mê man, cho đến khi cô không biết gì nữa, rũ xuống bất động, mặc cho tên sát nhân tùy ý xẻ thịt mình thành từng mảnh. Chúng mày không đáng được sống. Chúng mày không đáng được sống. Chúng mày không đáng được sống. Ở ngoài kia, những ánh dương đầu tiên đang dần dần hé lộ. Xa xa những ngọn cây cổ thụ được trồng hai bên vệ đường đang vươn mình đón ánh nắng. Có lẽ đối với chúng, những ánh nắng ấy là nguồn sống, là động lực thúc đẩy chúng vươn lên. Giống như những mảnh đời khốn khổ luôn khát khao về một thứ gọi là ánh sáng mặt trời. Chỉ là không biết là sau đêm nay, trong số những mảnh đời đen tối ấy, còn có mấy kẻ được thấy ánh nắng mặt trời. Định đọc ai thêm tí nữa nhưng mà tự nhiên thấy căng căng cái cuống họng. Anh em mình dừng ở đây, ngày mai sẽ xem nó như thế nào. Tôi không biết làm sao nhưng mà tôi đọc những cái chuyện về xã hội đen tôi thích lắm, phải không? Thải mình thích thể hiện những cái vai phản diện. Mình nói chung là nếu như mà để mà được đi sau này mà ví dụ mà được đi đóng phim ấy, mình sẽ xin đạo diễn cho mình đóng vai phản diện. Ông tao lòng bọng gà này. Cái mặt của mình nó kiểu là phản diện đó. Kể cả lúc diễn đọc cho anh em nghe, tôi thích diễn đọc những cái nhân vật phản diện hơn là phải diễn những cái nhân vật nó cứ phải tử tế, rồi những cái nhân vật nó cứ phải điềm đạm nhẹ nhàng. Tôi không thích, thà luôn diễn nhân vật phản diện nó ra hơn, nó ra chất hơn. Nó giống như trong cái bộ phim Phố Trong Làng ấy. Đó, mặc dù là anh công an là nhân vật chính, nhưng mà người ta lại để ý đến anh Mến đầu chọc hơn. Tại vì rõ ràng là thứ nhất là chúng ta chưa nói đến là cái tài năng diễn xuất của diễn viên, mà chúng ta chỉ nói đến là phải thừa nhận là mỗi một lần đấy, những nhân vật đấy đó xuất hiện thì người ta sẽ để ý đến anh Mến hơn, đúng không ạ? Tại vì là anh Mến anh ấy có nhiều cái để diễn hơn cho anh công an, thì anh công an thì thật ra thì mình cũng, người ta cứ trách anh diễn viên, nhưng mình thấy là cũng chả trách được anh ấy, tại vì cái vai của anh ấy nó chỉ có đến thế thôi. Thế không lẽ là bắt anh công an là cứ phải gào thét nên là rồi là hùng hổ đánh nhau này nọ, đúng không? Nó cũng khó lắm. Nó cũng khó, thật sự rất là khó. Cái vấn đề đó là ở kịch bản đó. Còn anh Mến thì anh ấy thể hiện tất cả đầy đủ ngũ vị tạp trần, những cái cảm xúc, những một cái con người đặc trưng ở cái vai của anh ấy phải có. Đôi lúc là mình thì mình không có xem cái bộ phim đó, nhưng mà mình xem nhiều những cái phân đoạn, bởi vì là mình nghe hai cái luồng ý kiến của khán giả họ phân tích, thì mình cũng muốn là để xem nó như nào, thì mình thấy thực sự là như thế. Em hello chị Tam My. Cảm ơn chị Tammy đã tặng sao. Ok, vẫn còn sớm, tôi talk với anh em tí. Nói nếu như mà các bạn còn nhớ thì tôi đã từng kể với các bạn là cái thời sinh viên của tôi đã từng ở một cái xóm trọ. Cái thời của tôi ấy thì không có nhiều cái trường hợp là sinh viên sống thử với nhau, mà chủ yếu là xóm trọ là các cặp đôi vợ chồng họ đi làm ở công ty, họ thuê nhà phòng trọ họ ở. Rồi nói thật là cũng có cặp đôi chưa có đến hôn nhân, nhưng mà đều là những chị đã lớn tuổi đi làm, tầm hai mấy 30 tầm đấy. Thế thì ở đầu xóm trọ của tôi, ở cái phòng đầu tiên luôn, tại vì là chị làm cái nghề đó thì chị chọn cái phòng đầu, chị đi đêm về hôm nó cũng đỡ ảnh hưởng mọi người ấy. Thì cái đầu xóm trọ của tôi là cũng có một chị làm nghề bướm đêm. Cũng có luôn một chị làm nghề. Chú hello bé Hằng, ra chú bé coi con. Ra chú bé con cái nào chú thương. Chị đấy tôi vẫn còn nhớ chị. Bây giờ chúng tôi vẫn còn nhớ. Ở xóm thì có 6 thằng, 7 thằng thanh niên, sinh viên. Còn lại thì là hầu hết là các anh chị đi làm. Thế là mà nói thật lòng là ở cái thời của bọn tôi á, thì nó cũng ngố tàu lắm các bạn, nó ngố tàu lắm. Những cái giai đoạn 2004, 2005 mọi thứ nó ngây ngô, nó ngố tàu lắm, mọi thứ nó đơ lắm. Thế nhưng mà cái thời đó các anh các chị á, ăn mặc, các chị cũng ăn mặc chưa thoáng như bây giờ, các em gái cũng chưa thoáng như bây giờ. Nhưng mà riêng cái chị bướm đêm thì chị ăn mặc thoáng lắm, mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Có một cái đặc điểm đặc biệt là chị thả rông. Mùa đông thì còn khó thấy, thế nhưng mà mùa hè là chị luôn luôn thả rông. Trời ơi, 6 thằng thanh niên mới lớn, đang ở cái độ tuổi tò mò về cuộc sống, về bản thân mình và về những người xung quanh. Ở chung với một bà chị bướm đêm có một cái cách sống rất phóng khoáng, thoải mái và chuyên thả rông. Cứ mỗi khi hè đến là chị mặc hàng loạt những cái bộ váy hoa. Những cái bộ váy hoa mà dạng như kiểu váy mặc ở nhà đó các bạn. Nó ngắn ngắn. Và thả rông. Chị, các bạn biết là cái xóm trọ, cái thời của bọn tôi thì nó có phòng trọ khép kín rồi. Thế nhưng mà nó đắt lắm. Và nói thật lòng là chỉ có những cái bạn giàu, những cái người nhà, bạn nhà giàu thì mới ở phòng trọ khép kín thôi. Chứ còn hầu như cái thời đó thì toàn là phòng trọ thường. Và có một cái khu bể nước, gọi là khu sinh hoạt tập thể chung, có một hai cái nhà tắm, một hai cái nhà vệ sinh. Cái nhà tắm ở chung là nhà vệ sinh luôn đó, chứ không có không cái xóm trọ của tôi thì nó không có phòng khép kín, mà cả một cái khu đấy nó chỉ có một hai nhà có phòng trọ khép kín thôi đó. Thế nên là mỗi một buổi chiều á, thích lắm đó. Chị cứ đi lại lại. Chị ban ngày thì đúng là như tác giả Huỳnh Duy viết, thì bà chị của tôi cũng thế. Chị cũng ngủ đóng cửa. Nó đến buổi chiều là chị dậy, chị nấu cơm. Chị nấu cơm, nấu nước. Chị cứ ngồi tè he ở cái chỗ, cái bể nước tập thể đó. Thế là chúng tôi lại tranh nhau đi ra, giặt quần áo, rửa rau, các kiểu, để mà ngồi được nhìn ngắm chị, tâm sự với chị. Trời ơi, chị ngồi. Nam Nguyễn, em đừng spam, mọi thứ anh đã có thông báo rồi. Anh block Nam Nguyễn 300 giây. Hen. Spam. Trời ơi, cái váy của chị là cái váy ở nhà. Cho nên là cái nách và cái cổ nó khoét rộng, nó rất là thoải mái. Khổ chúng tôi lắm. Mấy thằng thanh niên mới lớn có một cái điều là rất là thú vị là như thế này các bạn. Ở xóm có 6 thằng thanh niên, mấy đơn gái cũng là sinh viên. Thì nói thật lòng là bọn trẻ chúng tôi sống rất là vô tư. Và chúng tôi ngoài cái việc quý chị vì chị thả rông, chị ăn mặc phóng khoáng, chị xinh. Tại vì cái thời đó là chị phấn son các thứ, là chị trang điểm này nọ mà. Chị xinh, chị hơn hẳn những chị khác. Đó. Thì chị cũng sống rất là thoải mái với mọi người đó. Chị sống với, đặc biệt là bọn thanh niên, mấy đứa, kể cả con trai con gái, chị rất là thoải mái. Chị nói chuyện thoải mái lắm. Nên nói thật là, ngoài cái quý về việc chị thả rông ra thì chúng tôi cũng thật sự là rất là quý chị. Phải thừa nhận một điều là như thế. Thì ngoài chúng tôi quý chị ra thì cả cái xóm trọ đó, thành các chị khác đều ghét chị. Thậm chí đến cả bà chủ trọ bà ấy cũng ghét. Ghét lắm. Suốt ngày nói xấu, rồi là suốt ngày soi mói chị. Thế nhưng chị kệ. Chị kệ. Đó. Bà chị giang hồ lắm các bạn. Tôi vẫn còn nhớ mãi có một lần. Có một lần có hai cái chị. Hai bà chị. Chị làm công nhân ở cái hồi đấy là đi từ cái trường chỗ tôi đi vòng ra là ra đường quốc lộ, nó có cái công ty may, nếu mà bạn nào ở Thái Nguyên sẽ biết công ty may. Hồi đấy nó gọi là may, nó chưa gọi là may TNG, nó gọi là công ty may gì. Thì có một cái công ty may thì có mấy bà chị làm ở đấy. Thì các chị ghét cái bà chị này lắm. Thật ra thì chả người ta chả động chạm gì đến đâu, nhưng mà chả hiểu làm sao mà các chị tự nhiên lại ghét. Có thể nó là một cái vấn đề nhìn nhận đó. Thì đến bây giờ tôi cũng chả ghét. Bây giờ thì tôi cũng chả ghét. Mỗi quan điểm mỗi người một nghề mà. Cả chả động đến ai. Thế là hai bà chị cứ ghét lắm. Ghét lắm luôn. Mà cái chị bướm đêm này thì chị không bao giờ chị làm việc ở cái xóm trọ cả. Chị đều đi làm việc ở nơi khác. Thế nhưng cái bữa đó là có chị về muộn. Thì mọi khi là chị đều là đi về và chị đều biết ý là chị đến đầu ngõ là chị dắt xe máy vào. Thế bữa đó thì chả biết làm sao có ai đó đưa chị về. Thì cứ thế là đi mà vào đến sát cổng. Rồi sau đó là lại đi ra, thì chắc là tôi đoán là một trong số những thằng chở cám chim giống tôi. Thì nó không biết, mà nó có loại như chở cám chim thì tôi biết mà lấc cấc lắm, đi xe là cứ rú gà mầm đó. Thì chị đi vào thì hai chị kia thì sáng hôm sau bắt đầu ra nói cãi nhau này nọ, rồi chửi bới này nọ. Đấy, thế nhưng mà bà chị bướm đêm này không phải là vừa, chị cũng gấu lắm. Rồi nói người ta mài mặt ra ngoài xã hội mà người ta cũng không phải là dạng vừa. Bà chị chống nạnh, bà chị chỉ thẳng vào mặt đó. Hai bà chị kia thì trời á, con đĩ mày này mày kia, mày con đĩ này đĩ kia. Cùng bà chị chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt hai bà chị kia. Thế tao là con đĩ, tao ăn hết của nhà chúng mày à? Tao là con đĩ mà tao ăn hết nhà mày à? Mẹ mày, hai cái con này, mẹ mày, tao chẳng xé chúng mày ra bây giờ. Trời ơi, cũng gây. Lúc đó mấy thằng lè lưỡi, mấy thằng trai mới lớn đâu biết gì đâu, không. Ở với chị gần một năm trời, bữa nay mới thấy chị bướm đêm, chị nổi điên tam bành như thế, lè lưỡi rụt cổ với nhau như vậy. Thế nhưng mà chúng tôi cũng chưa bao giờ ghét bà chị. Và có một cái kỷ niệm, thật sự là một kỷ niệm rất là đáng nhớ. Các bạn biết hồi đó sinh viên sinh nhật vui lắm. Tôi không biết bây giờ cuộc sống sinh viên các bạn nào, nhưng mà hồi đó chúng tôi sinh nhật ở xóm trọ vui lắm. Bữa đó là sinh nhật một cái con bé, tôi nhớ là tên nó là Ngọc, nó học ở trung cấp y. Đó. Cái con bé đó thì nó nghèo, nhà nó nghèo, nó ở tít trên Lào Cai Yên Bái, tít trên dân tộc xuống. Rồi nó sinh nhật nhưng mà nó nghèo lắm. Thì các bạn biết là ngày xưa sinh nhật thì như này, cái dãy trọ nó là hai cái dãy trọ song song nhau, ở giữa là một cái sân chung. Thế là cứ cái đứa nào sinh nhật này, nó sẽ mua đồ về và tất cả mọi người giải chiếu ra dọc cái sân đó. Đồ ngọt thôi, ngày xưa nó ngọt thôi. Cứ lấy đâu có tiền mà làm mặn, tất nhà đứa nào mà có thì mới làm gọi là ăn nhậu mặn, chứ còn hầu như là toàn ngọt, bánh kẹo hoa quả thôi. Vui lắm, hát hò các thứ, ngồi giải chiếu đó vui lắm. Thế nhưng mà cái con bé Ngọc đó thì nhà nó cũng không có. Thế là nó cứ lăn tăn suốt từ sáng ngày hôm đấy. Thì cả bọn thì cứ hỏi biết là nó ở với nhau ở cái khu đấy. Bọn tôi ở đấy thì 3 năm rồi. Và đến đầu năm đấy thì chị kia mới đến. Thế thì từ buổi sáng sớm đã hỏi nhau rồi. Là hôm nay con Ngọc có làm sinh nhật ông này nọ. Nhưng con này nó cứ buồn buồn. Nó thì chắc là nó hết tiền. Thế là bà chị này buổi chiều hôm đấy nghe mấy thằng nói chuyện với nhau. Con Ngọc như này kia thì chị sang. Chị sang phòng Ngọc thì cũng không biết là chị em nói chuyện gì. Mình cũng không biết. Thế nhưng mà lúc sau thì thấy chị em nó đi mua đồ. Mua nhiều lắm. Mà nhiều như thế thì chắc chắn con Ngọc không mua được. Chỉ có bà chị người mua. Thì bọn tôi mấy thằng con trai rồi mấy đứa con gái khác cũng thế. Hầu hết chủ yếu là bọn sinh viên. Cũng có một hai anh chị đi làm góp tiền vào cũng lại đi mua thêm. Hôm đó là làm một cái bữa sinh nhật rất là vui. Ngồi hát hò vui lắm. Đến tận hơn 11 giờ khi bà chủ bà xuống bà đuổi. Thì bà ấy bảo là thôi nghỉ đuổi. Thì mới thôi. Vui lắm. Cái tối hôm đấy vui, mọi thứ vui lắm. Và từ cái ngày hôm đấy thì con Ngọc ấy nó thân với cái chị bướm đêm hơn. Hai chị em cứ rảnh rỗi thì cũng hay nói chuyện này nọ. Thì nói chung là cá nhân chúng tôi thì đánh giá cái điều đấy nó rất là bình thường. Tại vì là gần một năm chị về xóm trọ ở thì có thể là cái việc chị làm ở ngoài thế nào thì chúng tôi cũng chẳng quan tâm nhiều. Thế nhưng mà chị sống với mọi người trong xóm thì nó cũng rất là ok. Anh cảm ơn Tú Trần đã muốn donate. Thì cái số tài khoản em đợi một chút. Con bot nó comment lên bây giờ này. Đó. Thì chị sống mọi người rất là bật đối bình thường. Và chị đặc điểm là đến cả khách khứa thì chị cũng không bao giờ chị về. Đi về đến xóm trọ. Nhất là những hôm về muộn là bao giờ chị cũng tắt máy dắt xe đi bộ vào trong cái con ngõ dài dài độ khoảng tầm 50 mét. Đó. Thế thì con Ngọc nó cứ chơi cùng ấy thì mấy bà chị công nhân kia thì lại bắt đầu xì xào này nọ, rồi là bảo với con Ngọc là không nên chơi với chị bướm đêm này nọ, lôi kéo này nọ, nhưng con Ngọc nó kệ, nó cứ chơi. Thế thì cái hôm đấy là bố mẹ con Ngọc, mẹ con Ngọc đi xuống dưới xóm. Thì thế là chả biết thế nào là mấy bà chị kia bắt đầu xì đèo. Xì đèo thế mẹ con Ngọc lấy chửi Ngọc ghê lắm. Chửi ghê lắm mà chửi to. Chửi như kiểu vừa chửi con nhưng mà kiểu vừa chửi đổng sang bên kia để cho chị bướm đêm chị nghe thấy. Chửi ghê lắm. Rằng là thì là mà mày chơi với cái loại như thế rồi mày như thế này mày như kia. Ok bà Lý bà ngủ ngon. Rồi là mày chơi cái loại như thế, cái loại con đĩ này kia. Chị ngồi trong phòng chị cũng chả thấy gì, chị đóng cửa vào. Đó. Chị đóng cửa vào và từ đó trở đi thì qua khoảng 1-2 tuần thì chị cũng không qua lại với mọi người nữa. Chị cũng không có nấu cơm nấu nước, chị đi ăn ngoài. Rất hạn chế qua lại và một thời gian ngắn sau thì chị chuyển đi. Nói thật lòng là chỉ ở xóm trọ gần một năm. Nhưng chị để lại cho chúng tôi rất là nhiều kỷ niệm. Ít nhất là đối với con Ngọc thì có rất nhiều kỷ niệm với chị. Cái hôm chị chuyển đi là con Ngọc nó khóc mãi. Nó cứ khóc mãi luôn. Rồi sau đó là đối với chúng tôi, những thằng thanh niên thì chúng tôi cũng buồn lắm. Thật sự là chúng tôi rất buồn. Bởi vì là chẳng còn được ngắm chị thả rông nữa. Buồn lắm. Nó hụt hẫng lắm. Mỗi khi mùa hè đến lại không thấy cái bóng váy hoa. Bật nhạc lên cho anh em ơi. Bật nhạc lên cho anh em ơi. Ừ để anh buồn một tí. Rồi bật cái bản piano mọi khi Costa Rica de Vlova đó. Chúng tôi buồn lắm. Xót xa lắm. khi mà mùa hè lại đến. Nhưng ánh mắt của chúng tôi cứ buồn bã nặng nề nhìn ra ngoài cửa, ngóng ra chỗ sân giếng, nhưng không còn thấy bóng dáng của chị đi qua nữa. Những chiếc váy hoa không còn nữa. Rồi bóng dáng của chị cũng không còn nữa. Những cú lúc lắc thả rông cũng chẳng thấy nữa. Tất cả chỉ còn là những dĩ vãng xót xa trong những niềm nhung nhớ. Chị đã đi thật rồi, chẳng bao giờ được gặp lại chị trong cuộc đời. Chị chuyển đi và từ đó chúng tôi cũng chẳng gặp chị nữa. Thật ra thì lúc đó chúng tôi chỉ là những thằng thanh niên mới lớn, nó có nhiều thứ nó cũng chẳng thể nào quan tâm được hết. Thật sự là có nhiều thứ nó cũng chẳng thể quan tâm được hết, cũng chẳng để ý được hết. Có khi là một hai ngày nghĩ đến chị rồi thôi, cuộc sống vẫn cứ trôi qua. Chứ còn nếu như bây giờ thì có khi lại khác đấy. Bạn Văn Mót, mình không đồng ý cho bất kỳ ai report lại chuyện của mình nhá. Mình không đồng ý. Bây giờ thì có khi lại khác đấy. Tất nhiên là chúng tôi chỉ mục đích là tìm lại chị để hàn gắn lại cái tình cảm chị em và những cái kỷ niệm thôi. Đó, chỉ là những cái kỷ niệm thôi, chứ không phải là tìm lại để làm gì nhá. Đấy là chỉ là bình thường, có gì đâu. Mà nói thật lòng là 10 năm, mười mấy năm trôi qua, nếu như bây giờ mà có vô tình ở trên đường đời gặp chị, chưa chắc tôi đã nhận ra. Thật sự là chưa chắc tôi đã nhận ra. Thế nhưng mà nếu như mà có vô tình chị em gặp lại nhau, tôi vẫn nhận chị bình thường như là chị em đã từng gặp nhau, đã từng quen biết nhau. Chả làm sao cả. Chị là một người, đối với tôi thì tôi lúc thời điểm đó, bây giờ kể cả trong những cái câu chuyện mà chúng tôi gặp nhau, những cái thằng bạn thời đó gặp nhau nói chuyện với nhau, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nhắc đến chị. Và đối với chúng tôi thì tôi cũng biết là chị làm nghề chúng tôi không quan tâm. Chị làm nghề gì đó là cái việc của chị. Cảm ơn chị Jenny đã super chat. Đối cái điều đó đối với chúng tôi không quan tâm. Đây là lần thứ hai anh nhớ. Luân Nguyễn có nhớ không? Luân Nguyễn, anh đã kể chuyện, anh đã nhắc đến bà chị này một lần đúng không? Đó, bạn Luân, bạn ấy rất là nhớ. Anh cũng nhớ là anh đã từng nói về bà chị này một lần, nhưng mà không nói sâu đâu. Thì chị, đối với tôi thì chị chỉ là một cái người chị ở cùng xóm trọ, đã gắn bó với mấy anh em, với mọi người trong cái xóm trọ đó gần một năm trời. Và thật sự mà nói là chị là một người ít nhất là đối với chúng tôi rất là tốt. Ít nhất là như thế, chị đối xử với chúng tôi rất là tốt. Thế thôi. Thế thôi. Còn những cái điều kia không quan trọng. Kể cả là bây giờ thì chả quan trọng. Nói thật lòng với các bạn chứ, tôi gặp đầy, thậm chí bạn bè tôi cũng có những cô làm nghề, tôi không đặt nặng quan điểm, bởi vì tôi là người lớn lên ở chợ. Các khi mà tôi còn nhỏ, mẹ tôi cứ đi ra chợ bán hàng thì tôi cứ chạy loanh quanh, tôi gặp đủ loại người ở chợ. Các bà thương gia giàu có, các bà công chức điềm đạm nhẹ nhàng đến mua hàng, các bà con buôn choe choé, mấy ông phu khuân vác tục tằn mấy ông tri thức đến nâng lên hạ xuống đến nhũn cả quả cà chua, rồi cuối cùng lại chê cà chua nẫu không bước đi. Tôi gặp đủ loại người, và những con người ở chợ đó dạy tôi một điều rằng là cuộc sống mà, xã hội mà, mỗi người một vai trò, mỗi người một việc. Tất nhiên rằng là cái việc họ làm nó đang là vi phạm pháp luật. Nói thẳng lòng, thật lòng ra nó gọi là vi phạm pháp luật. Nhưng mà cái việc vi phạm pháp luật thì để cho pháp luật xử lý. Chúng ta xét, còn nếu mà xét về góc độ đạo đức mà nói thì đứng ở tư cách tôi là người đàn ông mà nói thì phải có cung thì tự nhiên có cầu. Đó. Tôi thấy mấy chị này, mấy chị bướm đêm đấy có khi còn không đáng trách. Bởi vì là xong rồi thôi, các chị cũng làm, đó là một cái nghề, các chị xong rồi thôi. Tôi đã từng nghe một cái cô bé, mặc dù nó cô bé đó năm đó mới chỉ 24 tuổi thôi mà cũng đã có đến 6-7 năm làm nghề. Cô bé đó bảo là nguyên tắc của chúng em khác hẳn với mấy cái cô sugar baby. Đó là chúng em là không có dây dưa, xong là xong, bóc bánh giả tiền. Chứ chúng em không có dây dưa như là mấy cái bé sugar baby này nọ. Không. Đó. Xong là xong. Bóc bánh giả tiền, kể cả khách có đặt vấn đề là sau anh gọi em đi. Xong là xong, không nhắn tin, không gọi điện, dây dưa, không đà đưa cái gì hết. Đó. Nếu không, thậm chí nếu mà lằng nhằng là mấy ông tú bà không biết đấy, mà mày cứ dây dưa lằng nhằng khách á, mà để đến mức mà ví dụ vợ khách mà mẹ mày túm được rồi đến quán mà lằng nhằng hỏng công việc của tú bà, nó còn đánh cho bỏ mẹ. Tôi không biết nào, bởi vì nói thật lòng là tôi không có đủ gan để chọc gan vợ tôi. Thế nhưng mà tôi quen rất là nhiều, tôi làm ở bến xe mà, bến xe là cái nơi rất là phức tạp bạn. Các cô ấy bảo thế. Lằng nhằng mà động đến họ làm ảnh hưởng đến công việc của tú bà, nó túm cổ đấm mò mẹ luôn. Tú bà nó đánh cho bằng chết. Đó. Nó khác với mấy những cái cô kiểu dạng kiểu bao nuôi này nọ, khác lắm. Thế thì cái đó coi như là một cái công việc, và các cô cũng phải trả giá cho cái công việc đó, phải thừa nhận là các cô phải trả giá công việc đó. Ví dụ như cái bà chị ở xóm trọ tôi thì ít nhất là khi mà ở xóm trọ sống với chúng tôi một năm, không phải ngày một ngày hai thì thôi, chứ một năm chị rất là ok. Còn cái việc chị ra ngoài, chị như thế nào đó là cái việc ở bên ngoài. Khi về xóm trọ thì mọi thứ dừng lại sau cánh cổng. Đó. Cái quan điểm là như thế, lúc đó chúng tôi nghĩ là như thế, và bây giờ tôi vẫn nghĩ như thế. Chứ còn ví dụ chị ở xóm trọ, chị gian manh, chị trộm cắp, chị lừa lọc, chị dụ dỗ người ta, thì nó lại là lúc đó câu chuyện nó lại rẽ sang một cái hướng khác. Và nói thật lòng, nếu như bây giờ vô tình trên đường đời mà mấy anh em chúng tôi có gặp lại chị thì chúng tôi vẫn nhận người quen bình thường, chả có cái gì phải xấu hổ cả. Tôi nghĩ là chả có cái gì phải xấu hổ, chả có gì phải dè biểu chị cả. Ok. Ông nào đã comment bảo là book show để ủng hộ chị, thôi đi không. À. Bây giờ mà có gặp lại, tôi cũng chỉ mong rằng là chị đã trở lại cuộc sống của một cái người phụ nữ bình thường. Mong rằng là chị đã trở lại một cái công việc bình thường, chị kiếm được một công việc bình thường, chị có một gia đình, có người chồng và những đứa con thôi, thì ít nhất là trước đây cái quá khứ của chị nó đã không được trọn vẹn. Thì cũng mong rằng bây giờ chị có một cuộc sống như tất cả những người phụ nữ khác mong muốn. Chứ còn cực chẳng đã họ mới phải làm thế. Ở cái thời của bọn tôi nó như vậy đó các bạn. Cực chẳng đã họ mới phải làm thế. Chứ còn bây giờ thì tôi không biết. Bây giờ thì cái quan điểm của các em gái bây giờ tôi không biết. Nhưng ít nhất là ở cái thời của bọn tôi nghèo quá, họ mới phải làm thế. Cùng đường mặt lộ họ mới phải làm thế. Chứ nó không như ngày xưa. Nó là nào. Cái năm đấy là chị chị bà ấy hơn bọn tôi 1-2 tuổi thôi, cũng có khi chỉ tầm 21-22 thôi. 15 năm trôi qua, năm nay nếu mà có làm tiếp thì cũng phải lên tú bà rồi, nó phải lên level rồi, mười mấy năm rồi. Khó lắm. Ở đấy mấy năm sau chúng tôi chả gặp chị, chắc là chị chuyển hẳn đi chỗ khác, chả gặp nữa. Đó thôi thì cũng vẫn cứ mong là chị có một cuộc sống tốt, ít nhất là như thế. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 2 để xem nó như thế nào nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.